cao trung tốt nghiệp, lúc sau ta chuẩn bị đi Thiếu Lâm tự xuất gia làm hòa thượng, theo đuổi tu luyện đến cảnh. Cho nên chúng ta tốt nghiệp, lúc sau là không có khả năng có liên quan. Ngươi liền không cần nhớ thương ta, nên về nhà liền về nhà đi. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành bước đi chiều trong viện đi đến. Nhan Thu Sương, hiện tại đã khuya, ngươi chạy nhanh về nhà đi, bằng không ngươi nãi nãi liền phải sốt ruột. Tuy rằng khả năng ta trước kia thích ngươi, nhưng là hiện tại ta đã không thích ngươi, ngươi không cần lại đến tìm ta. Thanh âm đàm thoại chung, Giang Tâm Thành đi vào sân, đóng lại viện môn, liền chuẩn bị tiếp tục đi tu luyện. Chỉ là phía sau truyền đến lời nói làm Giang Tâm Thành một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hết chương.